Tí Thiên Đao, chương 457, cứng đầu chống đối, gocchuyenaudio.com, thượng quan Nam giống như đang nhìn vào một tên ngu ngốc sở mặc. Không chết không dừng lại, không chơi nổi, cầu xin, không chấp nhận, người có chắc có phải người đang nói đùa với ta không? Lúc này, đến cả người đang đứng bên Sở Mặc là Kỳ Tiêu Vũ đều không kìm được mà nhíu đôi mày thanh tú lại, bởi vì nàng mà cục diện mới thành ra thế này, đây là cảnh tượng mà nàng hoàn toàn không muốn thấy. Những điểm đáng ngờ trên thân Sở Mặc quá nhiều, nàng vẫn chưa tìm hiểu rõ hết cho nên lúc này, nàng cũng không biết nói gì cho phù hợp. Nhưng sâu tận trong tim, nàng cảm thấy Sở Mặc làm như vậy thật không thỏa đáng. Động chạm tới một đại nhân vật như Thượng Quan Nam quả thực là hành vi của kẻ ngu ngốc. Cả tinh linh tộc đối mặt với đỉnh cao đế chủ, lúc nào cũng có nguy cơ bị diệt tộc. Thế mà người này giỏi thật, hắn lại dám đắc tội với gia tộc có tới mấy vị đế chủ ngồi chấn giữ. Hành động tự tìm đường chết ấy, không phải là ngu ngốc thì là gì? Sở Mặc nhìn Thượng Quan Nam, không phải chuyện đùa, Thượng Quan Nam nhà ngươi nói ra điều gì ta bèn tiếp nhận. Mộng Vân tiên tử đứng đó ánh mắt long lanh, tràn đầy hứng thú nhìn Sở Mặc. Thượng Quan Nam khinh thường quay mặt đi, gật đầu. Được thôi, là do ngươi nói, như vậy đi, không chết thì không ngừng lại hừ. Đến cuối cùng, Thượng Quan Nam đến hứng thú nhìn Sở Mặc cũng chẳng có. Một con kiến, ỷ vào việc trong huyễn thần thành không được giết người, ỷ vào thân phận bí mật thì ở đây làm càn. Vậy thì thoải mái đi, hắn thực sự nghĩ nhà Thượng Quan đều ăn chay hết chắc đợi tới ngày tìm ra chỗ ngươi ẩn thân, ta sẽ giết sạch người nhà bằng hữu của ngươi, tới lúc đó ngươi còn dám khăng khăng chắc nịch thế kia không? Một bữa cơm, không vui vẻ mà tàn cuộc. Thái Điệp và Vân Mộng hai nữ nhân mặc dù không tới mức đem việc xảy ra ở đây truyền ra ngoài, nhưng thời khắc mà Sở Mặc kéo tay Kỳ Tiêu Vũ bước ra ngoài tiểu lầu, vô số người đều chết lặng người. Đồng thời, trên phần giao lưu của bản tin giống như là phát điên lên vậy, xuất hiện đủ các loại tin tức. Thượng Quan Nam chiêu dụ đệ nhất bảng xếp hạng huyết mạch tối cường thất bại. Hư thực chuyện xuất hiện nam nhân là người trong mộng của Kỳ Tiêu Vũ. Người trong mộng của Kỳ Tiêu Vũ nắm tay nàng rời khỏi tiểu lầu, Thượng Quan Nam dường như chiêu dụ thất bại, Hổ Liệt đứng bên người nam tử thần bí, vừa nói vừa cười. Một thiếu niên cảm giác không phải rất hùng mạnh, ngang nhiên kéo tay Kỳ Tiêu Vũ. Thượng Quan công tử thất bại, ở khu vực thảo luận của bản tin, nói gì cũng có, dù sao ở đây, mọi người đều khoác áo lên, coi ai sợ ai. Sau khi Sở Mặc dắt theo Kỳ Tiêu Vũ cùng Hổ Liệt rời đi, Vân Mộng và Thái Điệp hai người cũng cáo từ rút lui, họ đều nhận ra Thượng Quan Nam lúc này đã tới giới hạn bùng phát nên không muốn chòng ghẹo tha đúng lúc này. Hai nữ nhân vừa đóng cửa phòng, bên trong liền vang lên tiếng lật đổ bàn ghế. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều có nhiều lời muốn nói với đối phương, nhưng do quan hệ đôi bên quá tồi tệ nên không muốn giao lưu với đối phương. Nhưng việc xảy ra hôm nay, quả thực khiến người ta có quá nhiều cảm xúc, không chia sẻ một chút thì hai người họ chỉ sợ bị kìm nén đến chết mất. Đường Đường là người mạnh nhất nhân tầng, lại bị một thiếu niên yếu hơn cứng đầu chống đối lại cướp đi huyết mạch đệ nhất nhân từ trong tay hắn, lại còn không chút tỏ ra yếu thế mà đối đầu. gocchuyenaudio.com, trực diện, dũng khí ấy, họ thực sự cũng khó mà có được. Nhìn thiếu niên kia thật sự không giống loại không biết thì không sợ sệt. Tới chỗ ta ngồi một lúc đi. Vân Mông tiên tử lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. Thái Điệp tiên tử do dự một hồi, gật đầu. Vậy thì ngồi một lúc, đám ba người Sở Mặc trên đường không nói một lời, về tới tiểu lầu của Hồ tộc. Hồ Liệt cùng Sở Mặc tiến vào phòng, đóng cửa, lập ra trận pháp, đảm bảo người ngoài không nghe được những gì họ bàn bạc. Sau đó ngay lập tức Hồ Liệt cau mày nhìn Sở Mặc. Đệ điên rồi sao, đệ có biết đối đầu với Thượng Quan gia có nghĩa là gì không? Kỳ Tiêu Vũ nháy mắt vài cái cũng nhìn sang Sở Mặc, đương nhiên nàng cũng muốn biết Sở Mặc rốt cuộc tính toán điều gì. Xin lỗi, ca ca, việc này liên lụy tới huynh rồi. Sở Mặc áy náy nhìn Hổ Liệt, vốn là việc của riêng đệ chết tiệt, đệ là huynh đệ kết bái của ta, việc của đệ cũng là của ta, gì mà liên lụy không liên lụy. Hổ Liệt liền mắng Sở Mặc, sau đó mới nói, ta thấy đệ cũng không phải loại thiếu niên ngông cuồng đầu óc không tỉnh táo, sự tự tin của đệ từ đâu mà có. Không lẽ vì đệ là người của nhân giới, cho nên người thiên giới không tìm được đệ? Đệ không cân nhắc kỹ đệ có thể suốt đời chui giúp ở nhân giới đó không? Cả đời không ra ngoài, thân thể Kỳ Tiêu Vũ khẽ run lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Sở Mặc, đồng thời cũng tràn đầy vẻ mâu thuẫn phức tạp. Không ngờ hắn lại đến từ nhân giới, đến từ thế giới mà phân thân của nàng bị tan vỡ. Không lẽ thật sự là hắn? Sao lại có thể, tu sĩ của nhân giới không, họ cơ bản không được coi là tu sĩ, kẻ mạnh nhất cũng không qua được tiên thiên cảnh giới, sao họ lại có thể xuất hiện ở huyễn thần giới này chứ? cho dù là ta cũng chỉ vừa mới thức tỉnh được huyết mạch không bao lâu, hắn sao có thể? Trong lòng Kỳ Tiêu Vũ như cuồn cuộn những đợt sóng dâng trào. Sở Mặc lại thản nhiên cười hì, nhân giới đệ sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi đó. Thế sao để, Hồ Liệt nhìn Sở Mặc không biết nói gì. Yên tâm đi, việc này trong lòng đệ đã có sự chuẩn bị, trừ phơ thượng quan gia ở thiên giới có thể một tay che trời, nếu không thì hắn cũng không làm gì được đệ. Thượng quan gia ở thiên giới, đương nhiên không thể một tay che trời, nhưng để đối phó với đệ chắc chắn không cần tốn nhiều sức. Tùy ý phái một tên nô bộc tới đều có thể diệt cả nhà đệ. Hồ Liệt không khách sao nói, đối với huynh đệ của mình không cần khách sáo làm gì. Đệ biết, Sở Mặc ngẩng đầu nhìn Hồ Liệt, không phải đệ cũng có thần khí sao? Đệ, Hồ Liệt thấy mình như sắp bị chọc tức điên lên rồi, hắn nhìn Sở Mặc như một tên ngốc. Đệ tưởng thần khí là vạn năng sao? Đệ có thể khống chế được sao? Đệ quả thực muốn tức chết ta mà. Dứt lời, hắn thở phì phì nói. Ta biết giữa đệ và vị Kỳ tiểu thư này chắc chắn đã nói chuyện gì đó, thôi bỏ đi các người nói chuyện các người trước, giờ ta phải đi khỏi huyễn thần giới, trở về gia tộc để báo việc này, bất luận thế nào, cho dù phải trả giá ra sao cũng phải bảo vệ được tên ngốc khốn kiếp như đệ trách chương.